Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609, dị tộc nhân giết tới. Ngươi muốn giết ta? Phó Xuân Mai nao nao, châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là, chấm ngoặc kép, răng rắc một tiếng. Phó Xuân Mai nói còn chưa dứt lời. Cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền bị Tô Nghĩa vặn gãy cổ. Toàn bộ thế giới nhất thời thanh tịnh xuống tới. Tô Nghĩa ném đi Phó Xuân Mai thi thể. Phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Hồ Tu Viễn. Hồ Bàn Tử, nắm chặt thời gian đi. Hồ Tu Viễn đứng lên đi đến Tô Nghĩa bên người. Trên mặt chất đống nụ cười. Tô Nghĩa, làm sao ngươi tới nơi này? Là chuyên môn tới cứu ta sao? Ngươi cứ nói đi. Tô Nghĩa tức giận hừ một tiếng. Nhất định là tới cứu ta. Hồ Tu Viễn mười phần chắc chắn. Lời thề son sắt nói. Hai ta dù sao cũng là huynh đệ. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Ngươi cũng tới cứu ta. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Ngươi đặc biệt thật là tự cho là đúng. Hồ Tu Viễn cười hắc hắc. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi. Tô Nghĩa. Làm sao ngươi biết ta bị vây ở địa quật bên trong? Ta đoán. Tô Nghĩa thuận miệng trở về một tiếng. Tiếp theo hỏi. Ngươi tại Lam Tinh ngốc thật tốt. Tại sao phải chạy đến Thiên Vũ đảo đến? Lúc đó biết được tin tức này thời điểm. Hắn cảm giác vô cùng hoang mang. Hồ Tu Viễn thần sắc ảm đạm xuống. Giải thích nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Là nhà ta lão tổ mang chúng ta tới. Nhưng không nghĩ tới chính là mới vừa tiến vào Thiên Vũ đảo không có mấy ngày, hung thú thì xuất lĩnh dị tộc nhân quy mô xâm lấn. Chúng ta cũng vào lúc đó thất lạc. Phía sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm kiếm. Tô Nghĩa an ủi một tiếng, lấy Thiên Vũ đảo tình thế mà nói. Những cái kia không có trốn vào địa quật người còn sống khả năng vô cùng xa vời. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ có thể dạng này. Hồ Tu Viễn thở dài. Tô Nghĩa nói tiếp. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm những người khác. Dứt lời. Hắn liền hướng một cái phương hướng đi đến. Hồ Tu Viễn ba người theo sát phía sau. Uông Tứ Hải có chút không biết làm sao. Tiếp tục theo Tô Nghĩa. Vẫn là lưu tại nơi này. Do dự một chút. Hắn vẫn là đi theo. Vạn nhất nhắm chúng Tô Nghĩa không cao hứng. Làm không tốt liền sẽ bị xử lý. Tô Nghĩa liếc mắt Uông Tứ Hải liếc một chút. Thản nhiên nói. Tiểu Uông, ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Cút đi. Đa tạ tiền bối. Uông Tứ Hải như lâm đại xá. Quay đầu liền chạy. Đợi đến Uông Tứ Hải rời đi. Nam tử mập mạp hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Đi số 1 khu vực. Ta xem chừng lão Lục tiền bối bọn họ thì bị bắt vào số 1 khu vực. Tô Nghĩa nói ra. Hy vọng lão Lục bọn họ không có việc gì. Nam tử mập mạp đích thì thầm một tiếng. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa một đoàn người rời đi số 2 khu vực. Quay trở về hang đá bên trong. Nhưng không tưởng tượng được là. Lúc này hang đá bên trong tràn vào đông đảo dị tộc nhân. Giờ phút này đang cùng nhân loại võ giả chém giết. Tràng diện mười phần hỗn loạn. Dị tộc nhân bên trong có ma nhân, bất tử tộc người, bán thú tộc nhân chờ 10 cái chủng tộc. Đều là cá thể chiến đấu lực rất mạnh chủng tộc. Bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giết nhân tộc một phương liên tục bại lui. Tô Nghĩa, dị tộc quá nhiều người. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Tu Viễn có chút luống cuống. Các ngươi đi trước một cái địa phương an toàn. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Đem Hồ Tu Viễn ba người thu nhập trong đó. Đón lấy. Hắn lại đem ánh mắt rời về phía trên chiến trường. Lấy thực lực của hắn. Chỉ muốn xuất thủ. Hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Sẽ tiến vào dị tộc nhân toàn bộ diệt sát. Nhưng là vào trước là chủ quan hệ. Hắn đúng hang bên trong những thế lực này không có một tia hào cảm. Cho nên cũng liền không có ý định xuất thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.